Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thứ 19 chương Thái Tử Điện Hạ 09, ai nhượng chính ta bất không chịu thua kém, dài quá như thế một xấu xí mặt đâu. Phượng Giao đều thương cảm thở dài, Tận Hiển u oán thần sắc, Phượng Giao há mồm ngậm miệng bất cách mình gương mặt đó. Tức giận đến Lệ Phi đỉnh đầu bốc khói. Đem đề tài mang đến những chuyện khác tình thường, thế nhưng lập tức lại bị Phượng Giao mang về. Nói này nửa ngày, tất cả đều là nàng gương mặt đó. Mục đích của nàng thế nhưng một chút cũng không đạt thành. Còn không duyên cớ oa nổi giận trong bụng, Phượng Giao tỉnh bơ nhìn Lệ Phi kia trương ẩn nhẫn mặt. Trong lòng một trận thoải mái, đột nhiên, tiểu thái giám hô, thấy qua thất hoàng tử theo âm thanh nhìn lại. Liền nhìn thấy một mặc màu tím áo bào nam tử, cùng Ngọc Lưu bất đồng, Ngọc Mân có một anh khí bức người mặt, mạch sắc màu da nhượng hắn có vẻ thập phần ánh nắng. Như hắc bảo thạch ban trói mắt hắc đồng, lóe anh bén khí, làm người ta liên tưởng khởi nhiệt đới trên thảo nguyên tùy thời mà động con báo. Tràn đầy nguy hiểm khí tức, chẳng trách có thể cùng Ngọc Lưu chống lại, xem ra Ngọc Mân cũng là thâm tàng bất lộ nhân. Riêng là phần này khí thế liền đủ để cho Phượng Giao nhìn với cặp mắt khác xưa. Thất đệ, Phượng Giao bây giờ đã là Thái tử Phi. Thấy Ngọc Mân không cần hành lễ, ấn bối phận gọi hắn thất đệ là không có lỗi. Nhưng Ngọc Mân lại là nhíu nhíu mày, yên ổn trong mắt hạ giấu diếm sắc nhọn. Hắn nhìn Phượng Giao đảo, Giao nhi, ta là ngươi biểu ca, Phượng Giao bĩu môi, không mua hắn chướng. Thế nhưng ta đã là Thái tử Phi, Ngọc Mân biệt có thâm ý nhìn Phượng Giao rất lâu. Mới quay người đối Lệ Phi hành lễ, nhi thần cấp mẫu Phi thỉnh an, Lệ Phi hết sức cao hứng. Vừa nín rất lâu hỏa khí cũng tản không ít, cười nói, khó có được thấy ngươi. Hôm nay vừa lúc Giao nhi ở, hai người các ngươi hảo hảo bồi bồi bản cung, mẫu Phi nói là. Nhi thần cũng đã lâu không gặp Giao nhi. Thật là tưởng niệm mơ siêu, nói xong, chứa đầy thâm tình hướng phía Phượng Giao liếc mắt nhìn, lại thu về ánh mắt, Phượng Giao cả kinh, chỉ cảm thấy khởi một thân nổi da gà, vừa Ngọc Mân nhìn nàng ánh mắt kia là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Ngọc Mân thích Phượng Giao? Trước đây Phượng Giao, nếu là thật sự, kia, không đúng, lấy Ngọc Mân thân phận, thế nào sẽ thích Phượng Giao? Huống chi hai người gặp mặt số lần cũng là ít lại càng ít. Duy nhất khả năng, liền là, Ngọc Mân ở xử Mỹ Nam kế. Ta dựa vào, Phượng Giao nhịn không được bạo thô miệng. Đối như thế gương mặt, Ngọc Mân ngươi là thế nào ngoan hạ tâm đến tình tứ nhìn chăm chú tới. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Ngọc Mân người này, không tốt sống chung. Sao thế nhưng, Phượng Giao là ai? Ám dạ đế quốc xuất sắc nhất hiểu rõ sát thủ giới nghe tin đã sợ mất mật đêm chi nữ vương. Chỉ là cái ánh mắt, sao có thể làm khó nàng đâu. Thế là, Phượng Giao hơi cúi đầu, xấu hổ mang hỉ, Phượng con ngươi rất nhanh xẹt qua Ngọc Mân anh khí khuôn mặt. Con gái bàn rào mặc áo tay áo, điển hình thiếu nữ hoài xuân, này một phản ứng lệnh Lệ Phi và Ngọc Mân trong lòng mừng rỡ. Lệ Phi trong nháy mắt lại khôi phục lòng tin, chỉ cần con trai của nàng có thể hào hào nắm chặt viên này quân cờ. Như vậy Ngọc Lưu sớm muộn là muốn đối con trai của mình cúi đầu xưng thần. Ngọc Mân tế tế quan sát Phượng Giao, cảm thấy nàng hôm nay cùng dĩ vãng thập phần bất đồng. Màu xanh da trời quần áo ngắn gọn cao nhã, sấn được nàng cả người thanh lệ thoát tục, lúc này nàng vi khẽ cúi đầu. Bên trái trường tóc mái che khuất có bớt hai má, còn lại kia một nửa kia tướng mạo, đích thực là độc nhất vô nhị, mặt tựa phù dung, mày như liễu, môi anh đào bất điểm mà hồng. Ngọc Mân từ nhỏ liền biết, trừ ra này vết sẹo, này biểu muội là Phượng gia nữ tử trung tướng mạo tốt nhất. Chỉ là, như vậy thanh lệ trang điểm còn là lần đầu nhìn thấy. Không khỏi có chút kinh diễm mơ siêu. Hết chương.